Vô địch thiên hạ, chương 262, liên thủ với Thiên Vu Môn. Góc truyện audio.com, chương 262, liên thủ với Thiên Vu Môn. Lưu Lê Hàng Phục, đối với Hoàng Tiểu Long chiếm đoạt Huyết Yến Môn có trợ giúp rất lớn. Lưu Lê là Huyết Yến Môn trưởng lão. Hơn nữa tại Huyết Yến Môn chúng trưởng lão bên trong, địa vị sắp xếp trước. Cho nên Huyết Yến Môn rất nhiều che giấu cũng biết. Trần Tiếu Thiên tuy nhiên cũng đều một mực điều tra cùng chú ý Huyết Yến Môn. Nhưng là những này che giấu, Trần Tiếu Thiên cũng không biết. Ví dụ như, Huyết Yến Môn môn chủ Khương Thiên Hoa tu luyện bất tử ma thân. Vô ý bị ma khí xâm thể. Hàng năm đều có một ngày thực lực đại giảm. Lại ví dụ như Huyết Yến Môn phó môn chủ Thôi Minh cùng Cửu Sát Tông Tông chủ Tiểu Thiếp có một chân. Vân, Khương Thiên Hoa, hàng năm có một ngày thực lực đại giảm. Hoàng Tiểu Long hỏi, đúng vậy, thiếu chủ, Lưu Lê cung kính hồi đáp. Bất quá, cụ thể là có một ngày. Thuộc hạ không biết, Hoàng Tiểu Long gật đầu, vẻ mặt trầm tư, sau khi... ngẩng đầu đối với Trần Tiếu Thiên nói. Ngươi lại để cho người đem Huyết Yến Môn phó môn chủ Thôi Minh cùng Cửu Sát Tông Tông chủ Tiểu Thiếp sự tình truyền đi. Nhớ kỹ, việc này muốn làm được che giấu. Trần Tiếu Thiên khẽ giật mình. Tiếp theo cung kính xác nhận. Sau đó, Hoàng Tiểu Long phân phó Trần Tiếu Thiên chú ý Huyết Yến Môn cùng Cửu Sát Tông động tĩnh. Lại để cho hắn lui xuống. Về phần Lưu Lê, Hoàng Tiểu Long lại để cho hắn tự đứng ở Thiên Vu Môn tổng bộ. Tại chính mình chiếm đoạt Huyết Yến Môn cùng khống chế Cửu Sát Tông trước khi không được xuất hiện mọi người trước mặt. Ngày kế tiếp, Hắc Ma Thành khắp nơi tại chuyện Huyết Yến Môn phó môn chủ Thôi Minh cùng Cửu Sát Tông Tông chủ Tiểu Thiếp sự tình. Như Hoàng Tiểu Long sở liệu muốn đồng dạng, việc này một truyền ra. Cửu Sát Tông Tông chủ Hồ Hàn tức giận, đang tại Cửu Sát Tông mọi người mặt, đem cái kia tiểu thiếp đánh chết. Tiếp theo bức bách Huyết Yến Môn môn chủ Khương Thiên Hoa đem phó môn chủ Thôi Minh giao ra đây. Thôi Minh là Khương Thiên Hoa cánh tay trái bờ vai phải. Khương Thiên Hoa tự nhiên không có khả năng giao ra Thôi Minh. Huyết Yến Môn cùng Cửu Sát Tông quan hệ lập tức cực kỳ khẩn trương lên. Tùy thời khả năng huyết chiến. Nghe kết quả này, Hoàng Tiểu Long âm thầm gật đầu. Hắn hiện tại liền ngồi xem Sơn Hổ đấu. Thừa dịp hai phái tranh đấu lúc, từng bước khống chế hai phái trưởng lão tầng. Hai phái tranh đấu, Hồ Hàn cùng Khương Thiên Hoa cũng không sao tâm tư lại chú ý Thiên Vu Môn. Càng có lợi cho Hoàng Tiểu Long từng bước thẩm thấu. Khống chế hai phái. Hai ngày sau đó, Trần Tiếu Thiên hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, nói Cửu Sát Tông cùng Huyết Yến Môn đệ tử trên đường đã đánh nhau, chết bị thương mười mấy người. Theo thời gian chuyển rời, hai phái đệ tử tranh đấu càng ngày càng nhiều lần, mâu thuẫn càng náo càng lớn. Về phần Hoàng Tiểu Long, thì tại Tu Di Thần Điện bên trong an tâm tu luyện. Hoàng Tiểu Long Tu Di Thần Công cơ hồ mỗi ngày đều tại tiến bộ lấy. Ngoại trừ tu luyện Tu Di Thần Công, Tu La Quyết, Dịch Cân Kinh bên ngoài, Hoàng Tiểu Long còn kiên trì tu luyện Thượng Cổ Khôi Lỗi Thuật. Hồn Pháp còn có Tu La Kiếm Pháp chiêu thứ 7 Tử Thần Chi Liên. Hoàng Tiểu Long Thượng Cổ Khôi Lỗi Thuật tiến bộ rất lớn. Vốn, theo như Hoàng Tiểu Long đoán chừng, hắn muốn đột phá Thượng Cổ Khôi Lỗi Thuật cấp thứ 2. Có lẽ còn muốn một năm. Nhưng là hiện tại xem ra, tiếp qua 2 tháng, có lẽ có thể đột phá cấp thứ 2 rồi. Nếu có thể đột phá cấp thứ 2, như vậy của hắn tinh thần linh lực sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Đến lúc đó, thoáng một phát thi triển tinh thần lạc ấn khống chế 6 người đều không có vấn đề gì. Hơn nữa khôi phục cực nhanh, 1-2 ngày có thể khôi phục tinh thần linh lực hao tổn. Đương nhiên, như hắn Thượng Cổ Khôi Lỗi Thuật đột phá cấp thứ 2. Như vậy, Hoàng Tiểu Long Địa Ngục Chi Nhãn thi triển công kích, uy lực cũng đều trên phạm vi lớn tăng lên. Thượng cổ khô lỗi thuật cấp thứ nhất tinh thần linh lực. Thi triển địa ngục chi nhãn công kích. Đối với cùng giai cường giả không có cái uy hiếp gì. Nhưng là đột phá cấp thứ hai sau. Như vậy, Hoàng Tiểu Long thi triển địa ngục chi nhãn công kích. Đối với cùng giai cường giả thì có nhất định uy hiếp. Ngoại trừ tu luyện, Hoàng Tiểu Long cũng đều tìm kiếm huyết yến môn cùng cửu sát tông trưởng lão bên ngoài làm nhiệm vụ cơ hội. Đối với hắn chặn giết. Sau đó từng cái tinh thần lạc ấn khống chế. Lại để cho hắn hàng phục. Về phần không muốn sẵn sàng góp sức người. Hoàng Tiểu Long không chần chờ. Đem hắn đánh chết. Một tháng qua rất nhanh đi. Một tháng, kể cả lúc trước lưu lê ở trong. Bị Hoàng Tiểu Long hàng phục huyết yến môn cùng cửu sát tông trưởng lão đã 11 người. Huyết yến môn 7 người. Cửu sát tông 4 người. 11 người tuy nhiên không nhiều lắm. Nhưng là cỗ lực lượng này dĩ nhiên không kém. Vốn, theo như Hoàng Tiểu Long lúc trước ý tứ. Là trước chiếm đoạt huyết yến môn. Lại khống chế cửu sát tông. Nhưng là hiện đang thay đổi chủ ý. Hai phái đồng thời thẩm thấu. Nhanh hơn thống trị hắc ma thành tốc độ. Một tháng đi qua, bởi vì có thiên vu môn âm thầm trợ giúp, cho nên, huyết yến môn cùng cửu sát tông mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt. Đã không sai biệt lắm đã đến thủy hỏa bất dung trình độ. Mà đã khống chế huyết yến môn cùng cửu sát tông trưởng lão 11 người về sau. Hoàng Tiểu Long khống chế tốc độ nhanh hơn, áp dụng lúc trước phương pháp. Lại để cho huyết yến môn cùng cửu sát tông trưởng lão thiết yến. Mở tiệc chiêu đãi hai phái khác trưởng lão đến phù tửu yến. Sau đó đem thứ nhất vừa đầu hàng phục. Hai tháng sau, huyết yến môn cùng cửu sát tông đã có 23 vị trưởng lão bị Hoàng Tiểu Long hàng phục. Về phần không hàng phục, có 6 người bị Hoàng Tiểu Long đánh chết. Đã khống chế huyết yến môn cùng cửu sát tông 23 vị trưởng lão. Hơn nữa thiên vu môn. Có thể nói, Hoàng Tiểu Long đã khống chế hắc ma thành một nửa lực lượng. Cho dù hiện tại, huyết yến môn cùng cửu sát tông giật mình. Hai phái liên thủ, Hoàng Tiểu Long cũng đều có đầy đủ lực lượng chống lại. Tu di thần điện ở trong. Hoàng Tiểu Long nuốt một giọt địa tâm Phật nhũ. Đứng tại thập Phật trận bên trong, vận chuyển tu di thần công, tu la quyết, dịch cân kinh, hư không cổ Phật chi khí, cửu u minh khí, chân long chi khí cuồn cuộn mà rơi. Theo tu luyện, Hoàng Tiểu Long toàn thân bốn phía vậy mà tạo thành một tôn cổ Phật. Ma thần, thượng cổ thần long, Hoàng Tiểu Long thể nội kinh mạch cùng trong khí hải, cổ Phật đấu khí, cửu u đấu khí. Chân Long đấu khí bành trướng không thôi. Một đêm đi qua, Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện. Hơn 2 tháng tu luyện, vốn là liền tiên thiên lục giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long đến gần vô hạn tiên thiên thất giai. Hoàng Tiểu Long dự cảm, 10 ngày, hoặc chậm nhất nửa tháng, hắn liền có thể đột phá tiên thiên thất giai. Mà Hoàng Tiểu Long thượng cổ khôi lỗi thuật cũng đều đã đến nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Đột phá nhị giai sắp đến. Huyết yến môn tổng bộ đại điện. Dáng người nhỏ gầy Khương Thiên Hoa ngồi ở trên bảo tỏa. Sắc mặt có chút khó coi. Vừa mới cửu sát tông tông chủ Hồ Hàn hạ lệnh. Nói huyết yến môn như lại không giao ra thôi minh. Về sau cửu sát tông nhìn thấy huyết yến môn đệ tử. Gặp một cái giết một cái. Đây là muốn đem huyết yến môn thanh trừ. Diệt sát, giao ra thôi minh, như giao ra thôi minh. Như vậy, hắn cái này huyết yến môn môn chủ sẽ không còn uy tín đáng nói. Về sau, huyết yến môn chúng trưởng lão. Chúng đệ tử như thế nào đối đãi hắn. Hơn nữa thôi minh là hắn cánh tay trái bờ vai phải. Đối với hắn trung thành và tận tâm. Khương Thiên Hoa càng nghĩ càng tức giận. Môn chủ, Hồ Hàn khinh người quá đáng. Hắn thật đúng là cho là chúng ta huyết yến môn là quả hồng mềm. Tùy tiện vuốt ve, lúc này, đại điện một vị huyết yến môn trưởng lão nói ra. Đúng vậy, môn chủ, Cùng lắm thì chúng ta cùng cửu sát tông liều mạng. Huyết Yến Môn lại một vị trưởng lão nói ra. Bất quá vị này trưởng lão đã bị Hoàng Tiểu Long thu phục. Mà bị Hoàng Tiểu Long thu phục, Huyết Yến Môn khác trưởng lão cũng đều nhao nhao mở miệng trợ giúp, cùng với cửu sát tông huyết chiến đến cùng. Môn chủ, nếu không, chúng ta liên thủ với Thiên Vu Môn. Lúc này, trên đại điện một vị thân hình cao lớn, tướng mạo coi như anh tuấn trung niên nhân tiến lên nói ra. Trung niên nhân này, đúng là Huyết Yến Môn phó môn chủ Thôi Minh. Liên thủ với Thiên Vu Môn, Khương Thiên Hoa khẽ giật mình, tiếp theo gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Cách chương.